Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 571. Chương 571 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 38. Chương 571 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 38 trải qua mấy ngày nay tu dưỡng. Nam nhiễm tay đã tiêu sưng, khôi phục không sai biệt là mơ siêu trước kia muốn đem toàn bộ tay đều bao vây lại băng gạc. Hiện giờ cũng chỉ là quấn quanh thủ đoạn chỗ kia một khối, hoa lê dưới tàng cây. Nam nhiễm ngồi ở chỗ đó, buổi chiều tà dương chiếu lại đây. Không hề như giữa trưa như vậy nóng bức, thậm chí là cùng với gió nhẹ thổi tới. Còn cảm thấy thực mát mẻ, Huyền Vũ đẩy đẩy chính mình hắc khung mắt kính nhỏ. Cấp nam nhiễm băng bó hảo sau, mở miệng lão đại, ngài thương đã khôi phục không sai biệt lắm. Lại nghỉ ngơi hai ngày, liền có thể hủy đi băng gạc. Nam nhiễm biếng nhác lên tiếng ân, Hoa Vũ bước nhanh đi tới ân nhân. Chúng ta muốn đi tham gia thị trưởng yến hội, nam nhiễm mở to mắt. Ngồi dậy tới, chậm gì gì lên tiếng, đã biết, vừa nói. Một bên đứng dậy, hôm nay Hoa Vũ đi theo nàng đi tham gia yến hội, Hoa Vũ mặc một cái màu tím sườn xám. Bên ngoài khoác một kiện màu trắng nhung mao áo choàng. Hào phóng khéo léo lại xinh đẹp, nam nhiễm thay đổi một thân màu đen quần áo từ bên trong đi ra. Đôi tay sao ở trong túi, hồng nộn môi câu ra ý cười, toàn thân mang theo một cổ lười biếng, ngồi trên xe. Bạch Hổ lái xe, ở xe sắp dùng ra đại môn thời điểm mơ siêu liền nhìn đến cổng lớn không biết như thế. Nào, quỳ rất nhiều người, phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là phụ nữ và trẻ em nhi đồng. Một bên khóc một bên quỳ đổ ở cửa, xe vô pháp chạy mà ra, Chu Tước đứng ở cửa sắc mặt phức tạp, nàng vừa thấy đến nam nhiễm xe từ bên trong chạy ra tới. Ngừng ở cửa, đi theo liền mở miệng chuyện này muốn đi hỏi lão đại. Nàng liền ở trong xe, nếu nàng nguyện ý, các ngươi liền có thể lưu lại tựa như Chu Tước người như vậy. Nhìn quen sinh tử, một lòng đều luyện lãnh ngạnh sớm cũng chưa từ bi tâm mơ siêu chỉ là. Nhìn này đó phụ nữ và trẻ em ai, nàng tiếng nói vừa dứt. Cửa đứng phụ nữ như là thấy được hy vọng giống nhau. Phần phật tất cả đều chạy tới xe trước mặt, đem xe vây quanh lên, đám người chen chúc đến căn bản cũng vô pháp xuống xe, Hoa Vũ giữ cửa sổ. Giáng xuống. Nhìn bên ngoài người, đây là ở làm sao vậy? Tiếng nói vừa dứt, liền nhìn đến một cái phụ nữ ăn mặc đánh mụn vá quần áo. Đầu đội màu vàng khăn quàng cổ, một chút liền cấp Hoa Vũ quỳ xuống, cũng không biết kêu khóc bao lâu. Thanh âm khàn khàn, nghe nói nơi này mỗi ngày đều cấp cơm ăn. Có cái gì việc cứ việc giao cho chúng ta, cầu xin ngài. Làm chúng ta lưu lại đi, Hoa Vũ nhịn không được đi xem ngồi ở bên cạnh nam nhiễm mơ siêu nằm nhiễm. Dựa vào mặt khác một bên pha lê thượng, tầm mắt liếc hướng về phía bên ngoài Chu Tước. Chu Tước ra tiếng giải thích chúng ta nơi này nhưng. Thật ra thu lưu phụ nữ và trẻ em, nhưng kia cũng là các nàng gia nam nhân ở chúng ta nơi này, vừa nói đến nơi này. Kia phụ nữ tức khắc khóc liền lợi hại hơn, nàng trong lòng ngực còn ôm một cái ở tã lót trẻ con. Xem ra là vừa sinh sản không lâu ta, nhà ta kia khẩu tử đi tiền tuyến đánh giặc, không lâu trước đây truyền đến tin nhi đã chết, ta ở cữ còn không có ra, trong nhà gạo thóc cũng chưa ta nhưng thật ra không quan trọng. Nhưng, liền này một cái hai tử, vừa nói. Kia phụ nữ vội vàng giơ lên hài tử ý đồ muốn cho nam nhiễm nhìn đến, ngài xem. Đây là cái nam hoa, cầu ngài đem hắn nhận lấy đi, về sau hắn còn có thể cho ngài hiệu lực ta cũng nguyện ý lưu lại cho ngài làm trâu làm ngựa. Cầu xin ngài, kia phụ nữ vừa nói một bên khóc than thở khóc lóc. Kia nghẹn ngào thanh âm, thật sự là nghe làm người khó chịu, nàng ánh mắt kia, phảng phất hạ quyết tâm. Vì đứa nhỏ này nàng không ngại hy sinh rớt chính mình, mà như vậy hiện tượng không ngừng là xuất. Hiện ở nàng trên người, còn có quỳ gối xa tiền mặt khác phụ nữ. Tấu chương xong, hết chương.